shake your body, don't stop, don't hit, just do it. the house, in the ass. You start, then my part, let's get the vibe. From the hat, you think with some tricks to make the best of all techniques. Here we go, let's start the show. I have to eat it in a sense. có gặp nhau không muốn chờ. Mình đã qua đây để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mơ được đâu. Mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi, mình từng chung lối khổ đau đang tiếng cười. Mình đã đôi từng nói à không thể chưa, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa. Mà có sao anh giờ đây bước qua đời nào, dù trái tim ta phải đau nhớ những kỷ niệm. Và có khi nào em vẫn tiếc nuối về ngày xưa, vì vắng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta được gặp chân, ngày đấy ra anh và em chúng ta bị tình yêu. Ngày đấy ra anh khi em mỗi khi mình cãi vã, để hai ta hai ta. Take me that you change. còn gì đau hơn chứ cả từng đã yêu đã hy vọng từng cho nhau những ký ức của mình còn gì đau hơn chứ even know. Buồn thôi, mỗi khi có sự